Siêu cấp cưng chiều, chương 1105, người xưa gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, bến cảng Nam Dương Lê Tiếu và Thương Úc sánh vai lên bong thuyền. Tuy mùa đông lạnh nhưng bầu khô một nanogram khí bên bờ sông rất trong lành. Thương Úc và Lê Tiếu tựa chán nhau, anh hôn chóp mũi cô, đôi bên bắt đầu triền miên. 40 phút sau, du thuyền dừng trên một đảo nhỏ dựng tháp đèn sừng sững. Cứ theo ý anh vậy, Lê Tiếu nhích lại gần, từ cửa kính nhìn ra mặt biển. Mấy hôm nữa em định tạo ra một vụ tai nạn. Thương Úc gác khuỷu tay lên lưng ghế của Lê Tiếu, tay kia kéo cổ áo sơ mi. Em định giúp Doãn Mạt thoát thân. Phải, Lê Tiếu ngửa ra sau, gối lên cánh tay anh. Chị ấy có sự khó xử riêng, lòng không đủ tàn nhẫn mới có thể bị người ta kìm kẹp mãi thế. Thương Úc nhếch môi, nhìn gò má trắng nõn xinh đẹp của cô. Cõi lòng rung động bèn cúi người kéo gần khoảng cách. Dạo này có nôn ngén không? Hơi thở ấm áp của Thương Úc phả lên chóp mũi cô, nét mặt anh Tuấn lộ ra vẻ dịu dàng người ngoài không thấy được. Trong khoang thuyền bật điều hòa ổn định, Lê Tiếu cởi áo choàng dài, dựa sofa hai cúi đầu nghịch điện thoại. Không lâu sau, Thương Úc vào khoang thuyền, ngồi xuống gác chân, dịu dàng nhìn Lê Ti bầy yếu. Anh nâng cánh tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trán cô. Nếu là tai nạn, có thể để Hạ Sâm làm giúp. Lê Tiếu mỉm cười, em cũng đã định thế. Lê Tiếu ra khoang thuyền lập tức bị gió thổi rối tóc tai. Cô vén tóc trước mắt, ngửa đầu đánh giá hòn đảo trong quạnh quẽ này. Cô chưa từng đến, nhưng cũng có thể xem là một nơi tuyệt vời để giải sầu. Trong chốc lát, Thương Úc mang Lê Tiếu vào nhà gỗ. Lưu Vân và Lạc Vũ đi cùng lập tức đến tháp đèn chuẩn bị bữa trưa. Lê Tiếu những tưởng Thương Úc vì muốn yên tĩnh mới dẫn cô đến đây giải sầu. Cho đến khi chiều tà bao phủ cả hải đảo, tiếng trực thăng đánh thức cô dậy. Cô mơ hồ mở mắt, thấy ngay phong nền trắng miên man. Lê Tiếu sờ bụng khẽ lắc đầu. Không, con nó ngoan lắm. Dù có đi nữa, cô cũng không nói. Diện tích đảo không lớn, đường lát ván gỗ còn tuyết động chưa tan. Ngoại trừ tháp đèn, ở đây còn có căn nhà gỗ xây ven bờ biển. Có thể thấy bãi đỗ máy bay ở phía sau. Cô xoa trán, biếng nhác ngồi dậy, mãi mới phản ứng được mình đang ở đâu. Bên tai là tiếng sóng biển vỗ đá ngầm. Lê Tiếu dụi mắt, xoay người bước xuống đất, vừa đẩy cửa phòng ra, một màn trong phòng khách khiến cô ngạc nhiên dừng chân. Thầy, cách chương.